Đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 17, đã trao lần đầu cho anh. Gocchuyenaudio.com. Đừng đi, Vũ Phong kéo cô nằm xuống. Lam Phương đau thắt lòng nhìn anh. Sao cô không yêu anh chứ? Sao cô lại muốn giấu anh chứ? Vì cô không muốn anh lo cho bệnh mình. Chỉ còn có 3 tuần nữa là thời gian cô xa anh rồi. Nếu có thể sẽ về bằng không thì, cô mong anh đừng nhớ mình nữa. Em thật sự muốn xa anh sao? Vũ Phong trên người cô hỏi. Vũ Phong, anh say rồi, thôi, anh nghỉ, chưa nói hết cậu thì. Đôi môi của cô bị khóa bởi nụ hôn ngọt ngào của Vũ Phong. Ấm áp, ngọt ngào nhưng pha một chút gì đó mạnh bạo, càng ngày ma sát càng nhiều. Bộ váy trên người Lam Phương cũng rơi xuống. Vũ Phong và cô cùng nhau hóa luyện trong ngọt ngào. Nếu có thể cô muốn sinh em bé cho Vũ Phong. Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào làm cho đôi mắt Lam Phương nheo lại rồi bừng tỉnh, quay sang là thấy gương mặt thiên thần của anh, vậy là cô đã trao cho anh lần đầu của mình rồi. Không hối hận, em nhìn anh lâu lắm rồi đấy. Vũ Phong mở mắt, em, xin lỗi, Lam Phương đỏ mặt, thôi, nào ta đi ăn với nhau nhé, em thay đồ thôi, Vũ Phong nói, nhưng, anh nhắm mắt đi, Lam Phương nói, ha ha ha, cái gì trên người em mà anh chưa thấy. Vũ Phong nói, Lam Phương mặt đã đỏ nay đỏ hơn, Vũ Phong mỉm cười chiều chuộng cô, lấy hai tay bịt mắt lại. Lam Phương lúc này mới dám đi ra, trong lúc Lam Phương thay đồ anh cũng sang phòng khác để VSCN. Sau khi cả hai đã chuẩn bị thì, Lam Phương nhìn chiếc máy bay ở bên sân, nè hai người lâu lắm rồi đó, lên đi, Chi Linh nói, gì thế, Lam Phương nhìn, Vũ Phong nhìn Minh Khánh, cậu biết là thế nào cũng sẽ tổ chức đi du lịch mừng cô xuất viện mà. Hai, Chi Linh, máy bay mà cậu yêu quý này đem ra sao? Lam Phương nói, tất nhiên để mừng cậu xuất viện mà, ta phải đi đảo du để tắm biển mới được. Chi Linh nói, Lam Phương nhẹ cười nắm tay của Vũ Phong bước lên, chuyến máy bay này sẽ là dấu ấn kỷ niệm của hai người. Và 8 tiếng sau, Châm Thảo và Lam Phương mừng. Nào, ta đi lấy phòng, Minh Khánh chia đi, Vũ Phong lấy một thẻ. Sao lại 3 thẻ, Lam Phương ngủ với ai? Minh Khánh hỏi, tất nhiên, ngủ với tao, Vũ Phong nói, Lam Phương mặt hồng lên mỉm cười, bây giờ đi thay đồ ta đi tắm biển nha, Chi Linh nói, ok, Châm Thảo và Lam Phương hăng hái. 15p sau, ba cô nàng xinh xắn đi ra, thân hình bốc lửa với nước da trắng nõn, các thanh niên ngoái lại nhìn, ba sắc màu, bikini màu đen sọc trắng là Lam Phương, xanh dương sọc đen là của Chi Linh, đỏ sọc đen là Châm Thảo. Hai chàng trai nhìn, đẹp quá đi. Tất cả con gái la lên khi thấy hai người. Gâu thôi, Lam Phương chạy nhanh ra biển. Vui đùa như một con nít thế. Chi Linh và Châm Thảo cũng vù ra. Minh Khánh kéo Vũ Phong theo. Cả đám tạt nước nhau. Rất vui nhõn cùng nhau xây lâu đài cát. Đánh bóng chuyền, cho đến khi kiệt sức. Khách chương.